Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có này chỉ sống như là những mảnh nhỏ, như là đã bị người ta hủy diệt, toàn bộ không còn tồn tại. Cho dù điều tra sự việc lúc trước cũng thật khó giải quyết, nhưng mà Nếp Hề Viễn ngồi trên ghế sofa vô cảm suy nghĩ sâu xa. Hiện tại ngẫm lại lời nói vừa rồi của Đào Tử An có vài chi tiết rất mâu thuẫn. Thứ nhất, cô chưa nói bất kỳ điều gì về nam nhân mà cô yêu thương. Thứ hai, ảnh chụp được lưu lại ở sân bay, nữ nhân cùng anh chụp ảnh chung có thể hay không chính là Đào Tử An. Thứ ba, nếu lúc trước là anh điên cuồng theo đuổi Đào Tử An, nhờ vậy ai đem tư liệu của anh cùng Đào Tử An thay đổi? Xem ra lời nói của Đào Tử An cũng không thể tin tưởng toàn bộ, ít nhất không thể nghe theo lời cô từ một phía. Nghe Đào Tử An nói bọn họ hẳn có quen biết ở đại học, như vậy anh vẫn còn có một phương pháp để biết được đáp án, chính là đi tìm bạn đồng học ở đại học của anh. Đào Tử An ơi Đào Tử An, anh chỉ là mất đi trí nhớ mà thôi, cũng không phải đầu óc cũng đều choáng váng đến mức mờ mịt. Đào Tử An hoài sỉ một viên phù, phù loạn khiêu tâm, tiến phòng khách. Qua hồi lâu, khóa thân nói dối mà không an phận tâm, vẫn là không có trầm tĩnh lại. Đúng vậy, những lời cô vừa mới nói quả thật là lời nói dối. Hay nói đùa, đối với người như Nếp Hề Viễn đương nhiên phải lấy một thân chi nói, còn chỉ một thân thân. Chỉ cho phép, Nếp Hề Viễn hẳn nói dối, sẽ không cho phép một bình dân nhỏ bé như nàng cũng lừa hắn. Về những lời nói dối này, Nếp Hề Viễn liệu có thể tin tưởng trong bao lâu? Đào Tử An kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cô cũng tự hồ sao ghét bỏ biểu tình trên mặt Nếp Hề Viễn. Hiện tại nhớ tới bộ dáng giật mình của Nếp Hề Viễn khi nghe lời nói dối vừa rồi của cô, cô nhịn cười thiếu chút nữa muốn ngại đến mức nội thương. Nếp Hề Viễn ơi là Nếp Hề Viễn, anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Đào Tử An cởi quần áo ướt sũng trên người, quàng thân mình nằm trên giường, vừa mới ổn định nhịp tim một chút lại nhớ tới một màn trong phòng tắm lúc trước, vội luống cuống mà đứng lên. Trời ạ, cô vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Một màn khiêu khích trong phòng tắm lại hiện lên trong đầu. Đào Tử An đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng, trên mặt giống như bốc hỏa, tơi nóng bỏng, nhớ tràn trùm kín lên đầu. Đào Tử An trong lòng oán thầm, Nếp Hề Viễn sáng người vẫn là khiến kẻ khác dục huyết sôi trào. Rõ ràng chính mình cầu giận anh, nhưng lại thiếu chút nữa hóa thành một ao xuân thủy. Mà thấy rõ ràng đã sắp thành công, Nếp Hề Viễn lại đột nhiên đem nàng đẩy ra. Chẳng lẽ mị lực của chính mình vẫn không đủ lớn như trước kia? Vẫn là nói, một người sau khi mất trí nhớ, ngay cả khẩu vị về nữ nhân cũng đều thay đổi. Nếu là như thế, sau này kế hoạch cầu dẫn của Nếp Hề Viễn chính là khó lại càng thêm khó khăn. Ít nhất sau này phải tránh sự việc sống như hôm nay, cô lớn mật cầu dẫn Nếp Hề Viễn. Cùng là nam nhân, đều khó chống cự lại cảm giác dục vọng. Cô là muốn cho Nếp Hề Viễn ăn không được, cuối cùng nghiện không được chủ động đổ gục trước chính mình. Đó mới là biện pháp tốt nhất. Nếu quyết định như vậy, đương nhiên phải sớm hành động dựa theo kế hoạch vừa định. Ngày hôm sau Đào Tử An dậy thật sớm, đem mọi công tác chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày biểu hiện tất cả ra ngoài. Đào Tử An từ trước khi Nếp Hề Viễn rời giường, đã đem báo chí cùng bữa sáng đặt ở trước bàn. Ngay cả lịch làm việc trong một ngày Nếp Hề Viễn cũng đều nhớ kỹ trong đầu. Nếp Hề Viễn vừa ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc nhìn thấy Đào Tử An đang bận rộn từ phòng bếp đi tới, cô hướng anh nhiệt tình tiếp đón. Buổi sáng tốt lành, Tổng Giám Đốc. Buổi sáng cùng báo chí của anh tôi chuẩn bị tốt. 10 giờ sáng nay anh phải tham gia một thương vụ hội nghị. Tôi đã hỏi thư ký của anh để xác nhận qua. Hội nghị cử hành trong phòng họp khách sạn. Đào Tử An tinh thần sảng khoái, cùng tươi cười sáng lạn. Dường như chuyện phát sinh đêm qua hết thảy chỉ là như một giấc mộng. Nếp Hề Viễn nhất thời không thích ứng, sửng sốt 2-3 giây. Tổng Giám Đốc, sau hội nghị, anh cần tham dự buổi hội đàm trong bữa cơm trưa cùng với tập đoàn Đại Trung, cùng bọn họ bàn luận chuyện hợp tác song phương. 2 giờ chiều, khách sạn sẽ có một. Tử An, Nếp Hề Viễn lấy lại tinh thần cắt ngang bản báo cáo của cô. Kỳ thật, em cũng không cần phụ trách lịch công tác của tôi. Chỉ cần để ý tốt cuộc sống hàng ngày của tôi là được rồi. Kỳ thật anh vốn đang muốn nói, không muốn khiến Đào Tử An quá mệt mỏi. Trong lời nói, chỉ là nghĩ trong lòng, anh hiện tại tự hồ còn chưa có quyền hạn nói những lời này. Đào Tử An cũng không để ý tới việc Nếp Hề Viễn an bài công tác. Cô chỉ là thuận theo lịch công tác hiện tại nhớ lại trong đầu. Chính là công việc bình thường của một quản gia. Nên nói cái gì, nên làm cái gì, cô nắm giữ rất khá. Nhờ vậy, Tổng Giám Đốc, anh trước dùng cơm, còn cần cái gì thì hãy phân phó tôi. Tử An, Nếp Hề Viễn gọi cô lại. Chúng ta ngồi xuống, cùng dùng bữa thôi. Đào Tử An hướng lộ ra vẻ tươi cười trong sáng như ngọc, hàm răng trắng loãng hé mở. Không được, thân là quản gia chuyên nghiệp bên cạnh tổng giám đốc, tôi phải làm tốt công tác được giao phó. trong khoảng thời gian anh làm việc hôm nay, tôi muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.